Bằng cách làm theo The Rules, bạn sẽ tự động thu hút một người chồng đầy yêu thương và tận tâm. Một người sẽ ở bên bạn nhiều đến nỗi bạn không có thời gian để nghĩ về vấn đề bị bỏ rơi nữa. Nếu bạn có khao khát cháy bỏng muốn nói cho anh ta biết một bí mật, cương lĩnh của The Rules là dục tốc bất đạt. Tốt hơn hết là bạn nên chờ đợi trước khi nói cho ai đó một việc bạn cảm thấy xấu hổ hoặc lo lắng vì nó. Hãy chờ ít nhất một vài tháng, thậm chí tốt hơn cả là hãy chờ đến sau khi anh ta nói anh yêu em, trừ khi anh ta yêu bạn, còn không thì những việc đó cũng không phải là việc của anh ta. Rất nhiều phụ nữ kể về những tình tiết riêng tư trong cuộc đời mình quá sớm. Việc này không chỉ thiếu khôn ngoan mà còn hoàn toàn không hiệu quả. Không người đàn ông nào muốn phải tiếp nhận những câu chuyện trong buổi trị liệu của bạn ngay khi vừa mới quen. Không người đàn ông nào muốn kể về việc cuộc đời bạn đã sai trái và rối ren đến mức nào trước khi anh ta thực sự yêu bạn. Bạn tới buổi hẹn hò này không phải để được cảm thông, mà là để có một buổi tối vui vẻ và khiến anh ta gọi lại cho bạn. Hãy nhớ quy tắc số 9, rằng trong 3 buổi hẹn đầu, bạn phải thể hiện mình là người nhẹ nhàng và quyến rũ như một làn gió ngày hạ. Đàn ông phải luôn nhớ về bạn như một cô gái bí ẩn trong 3 buổi hẹn đầu tiên. Ấn tượng ban đầu của họ thường lưu giấu rất lâu về sau. Nếu và khi mọi chuyện trở nên nghiêm túc hơn, bạn có thể ngẫu nhiên nói với anh ta về tuổi thơ khó khăn và một vài nỗi sợ của bạn. Ngay cả vậy, hãy nói với anh ta một cách thoải mái, ngắn gọn và đơn giản. Đừng kịch tính hóa quá khứ của mình, đừng đi sâu vào những chi tiết dài dòng, đừng trở thành một gánh nặng. Giờ giả sử rằng bạn là một người nghiện rượu đang trong quá trình hồi phục, anh ta đưa bạn đi uống nước vào buổi hẹn hò đầu tiên và đi ăn tối vào buổi hẹn hò thứ hai. Anh ta chú ý rằng trong cả hai lần, bạn đều chỉ gọi nước ngọt có ga. Anh ta định gọi một chai rượu và hỏi bạn rằng bạn có muốn uống cùng anh ta không? Đừng nói, không, em không bao giờ uống rượu cả. 2 năm trước cuộc đời em đã rơi xuống đáy sâu khủng khiếp vì chất kích thích và rượu. Giờ em đã cai được rượu và là một thành viên của AA. Hãy chỉ nói rằng em không uống, cảm ơn anh và mỉm cười. Sau vài tháng khi anh ta đã yêu bạn điên cuồng và bạn cảm thấy rằng anh ta sẽ không đánh giá bạn vì vấn đề nghiện rượu, bạn có thể nói với anh ta một điều gì đó kiểu như em từng uống rất nhiều hồi còn học đại học. Việc đó thực sự làm em phát bệnh. Giờ đây em là thành viên của AA và em không còn uống nữa. Em cảm thấy ổn hơn nhiều. Rồi mỉm cười và nói sang những câu chuyện khác dễ chịu hơn. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ không làm bạn cảm thấy tồi tệ. Anh ta sẽ không tranh luận hay cố gắng chèo kéo bạn chỉ uống một cốc thôi. Thậm chí anh ta có thể sẽ uống ít đi để khiến bạn cảm thấy vui hơn, hoặc nói rằng anh ta tự hào vì bạn đã cai được rượu và tuân thủ kỷ luật tuyệt đối. Nếu bạn từng mắc một căn bệnh rất khủng khiếp và cảm thấy xấu hổ vì những vết sẹo còn lại từ cuộc phẫu thuật, hãy đợi đến khi bạn chuẩn bị thân mật với anh ta rồi ngẫu nhiên nhắc đến rằng bạn từng bị bệnh. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ hôn và vuốt ve bạn. Đừng nói về căn bệnh một cách nghiêm trọng trong buổi hẹn hò đầu tiên. Hãy nhớ, đặc biệt vào lúc ban đầu, đừng suy nghĩ thái quá về bất cứ điều gì, cũng đừng dốc hết ruột gan. Nhìn chung, bạn càng tỏ ra nhẹ nhàng với những chuyện tồi tệ từng xảy ra trong đời mình, anh ta sẽ càng cảm thông với bạn hơn. Nếu bạn truy cầu sự cảm thông, bạn sẽ không bao giờ có được nó. Nếu bạn không biết giữ tiền, không biết cân đối chi tiêu, có một chiếc máy trả lời tự động đầy ắp những cuộc gọi với những lời nhắn dọa nạt từ nhân viên thu tiền hóa đơn, đừng nói với anh ta rằng bạn quản lý tài chính dở tệ đến thế nào và rằng bạn thừa hưởng điều đó từ người cha từng đánh bạc hết sạch tiền học phí đại học của bạn. Có thể bạn cảm thấy rằng chúng tôi đang bảo bạn hãy hành xử như thể những vấn đề của bản thân chẳng mấy đáng kể. Nhưng sự thật là bạn không biết cách quản lý tiền bạc và anh ta sẽ sớm nhận ra điều đó. Nhưng liệu anh ta có thực sự cần biết về chủ nợ và những tấm thẻ tín dụng bị hủy của bạn không? Không, tất cả những gì anh ta cần biết là tiền bạc không phải là thế mạnh của bạn. Chúng tôi không khuyên bạn nên nói dối hoặc giấu giếm những điều tồi tệ trong cuộc sống của mình, mà chỉ nói rằng bạn đừng đè nặng anh ta với những chi tiết nặng nề quá sớm. Liệu anh ta có thực sự cần biết rằng bạn trai cũ đã bỏ bạn để yêu cô bạn thân của bạn không? Nếu như anh ta có hỏi, bạn không thể nói mối quan hệ trước đây của mình chỉ đơn giản là không thành ư? Anh ta luôn phải cảm thấy rằng bản thân đang yêu người con gái trong mơ của mình, chứ không phải một người bị hủy hoại. Nếu bạn cảm thấy rằng mình đã bị tổn thương sâu sắc, rất nhiều người trong số chúng ta cảm thấy như vậy theo một cách nào đó, hãy đọc đi đọc lại quy tắc số 1. Hãy nhớ rằng bạn là một sinh vật độc nhất vô nhị. Thời điểm và cách thức bạn nói cho anh ta biết những bí mật đen tối nhất của mình mới là điều quan trọng, chứ không phải bản thân những bí mật đó. Khi hai người đã đính hôn, anh ta cần phải biết mọi điều thực sự quan trọng về bạn, gia đình bạn và quá khứ của bạn. Bản chất của The Rules là chân thành và thiên về khía cạnh tinh thần. Chấp nhận chiếc nhẫn đính hôn mà không tiết lộ bất cứ sự thật nào cần được chia sẻ về bản thân là sai trái về mặt đạo đức. Hãy nói cho anh ta những điều đó với thái độ bình tĩnh, không kịch tính hóa, và đừng, như một vài phụ nữ, làm anh ta ngạc nhiên với những vấn đề này sau khi hai bạn đã kết hôn. Đó không phải là lúc để nói với anh ta là bạn đã từng kết hôn hoặc chưa bao giờ học xong đại học. Làm như vậy không công bằng với anh ta và không tốt cho một cuộc hôn nhân dựa trên The Rules. Quy tắc số 20. Hãy chân thành nhưng bí ẩn. Người đàn ông thích những điều bí ẩn. 50 năm trước, việc tỏ ra bí ẩn với đàn ông dễ dàng hơn rất nhiều. Phụ nữ sống ở nhà, mẹ của họ trả lời điện thoại và không bao giờ nói với đàn ông rằng có những ai khác gọi điện cho con gái mình. Những đối tác hẹn hò sẽ không được nhìn thấy phòng ngủ của phụ nữ quá sớm. Ngày nay, đàn ông đón phụ nữ ở căn hộ của họ, nhìn thấy đồ lót của họ trong phòng tắm, những cuốn tiểu thuyết tình cảm trong phòng ngủ và nghe thấy lời nhắn trên điện thoại của họ. Dù sự cởi mở này là rất tốt cho hôn nhân, nhưng một chút bí ẩn trong giai đoạn đầu của mối quan hệ cũng không kém phần quan trọng. Chúng ta đang tìm kiếm một người để chia sẻ cuộc đời, những suy nghĩ và tình cảm cùng với họ. Nhưng như chúng tôi đã gợi ý ở quy tắc số 19, hãy đợi cho đến khi anh ta nói rằng anh ta yêu bạn rồi mới chia sẻ những bí mật thầm kín nhất của mình. Khi anh ta ở trong căn hộ của bạn, đừng nghe tin nhắn trong máy trả lời tự động. Hãy để anh ta thắc mắc rằng ai đã gọi cho bạn ngoài anh ta. Có thể bạn biết rằng những tin nhắn đó là từ mấy cô bạn gái đang phát chán với tình trạng hẹn hò của mình, nhưng anh ta thì không. Nếu đối tác hẹn hò đang ở chỗ bạn và một người bạn của bạn gọi đến để hỏi thăm tình hình thế nào, đừng nói, Scott đang ở đây, tớ không nói chuyện được. Điều đó có nghĩa là bạn đã nói về Scott với bạn bè và anh ta quan trọng ở một mức độ nào đó. Ngay cả khi đó là sự thật, Scott không nên biết rằng anh ta là chủ đề trong những suy nghĩ và cuộc trò chuyện của bạn. Nếu không, anh ta sẽ nghĩ rằng mình không cần phải nỗ lực nhiều để có được bạn. Hãy nói đơn giản, giờ tớ không tiện để nói chuyện, tớ sẽ gọi lại cho bạn sau. Hoặc khi dập máy, đừng nói cho anh ta ai đã gọi hoặc tại sao người đó lại gọi cho bạn. Trước khi anh ta đến căn hộ của bạn, hãy cất cuốn sách này vào ngăn kéo trên cùng và đảm bảo rằng anh ta sẽ không nhìn thấy bất cứ cuốn sách kỹ năng nào. Hãy để những quyển tiểu thuyết thú vị, nổi tiếng hoặc những cuốn sách phi hư cấu ở chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng. Giấu những chiếc áo choàng tắm bẩn hoặc thứ gì đó bạn không muốn anh ta nhìn thấy vào tủ quần áo, ví dụ như một lọ Prozac. Nhìn chung đừng để lộ những thông tin không thực sự cần thiết. Nếu bạn có việc bận vào buổi tối, anh ta mời bạn hẹn hò, đừng nói với anh ta bạn dự định làm gì mà chỉ nói rằng bạn bận thôi. Nếu anh ta mời bạn đi chơi vào cuối tuần, đừng nói, em sẽ đến nhà anh em vào cuối tuần, vợ anh ấy vừa sinh em bé. Hãy nói đơn giản rằng, em xin lỗi nhưng em đã có kế hoạch rồi. Cứ đơn giản là tốt nhất, hãy để anh ta thắc mắc rằng bạn đang làm gì. Bạn không cần phải quá cởi mở và rõ ràng. Việc đó tốt cho anh ta và cũng tốt cho bạn nữa. Nó sẽ khiến sự hấp dẫn được duy trì. Bạn không muốn việc hẹn hò với bạn trở nên quá dễ dàng và dễ đoán, đến độ khiến anh ta mất đi hứng thú, phải không nào? Hãy luôn nhớ rằng đến một lúc thích hợp, bạn sẽ có thể nói cho anh ta bất cứ điều gì. Mặt khác, những cô gái của The Rules không nói dối. Đừng nói với một anh chàng kiểu Mel Gibson rằng bạn thích leo núi và suốt ngày mua sắm ở LL Bean, trong khi bạn không chịu nổi cây cối, côn trùng và ba lô. Dĩ nhiên là đừng nói với anh ta rằng bạn yêu trẻ nhỏ và muốn sinh con, vì anh ta thích như vậy, trong khi bạn thì không. Hãy nghe lời chúng tôi đi, đừng nói dối, đó đã là quy luật tự nhiên rồi. Quy tắc số 21. Nhấn mạnh vào những điểm tích cực và các the rules khác cho những mẩu tin tìm bạn bốn phương. Quảng cáo cá nhân đã trở thành một cách phổ biến để gặp gỡ người khác phái, nhưng rất nhiều phụ nữ né tránh việc đăng quảng cáo vì họ cảm thấy làm vậy có vẻ hơi tuyệt vọng. Đừng lo lắng, chúng tôi biết rất nhiều phụ nữ đã đăng và trả lời những mẩu quảng cáo mà không có vẻ tuyệt vọng hoặc quá hứng thú. Đó là bởi họ đã làm theo cách của The Rules. 1. Cách viết một mẫu quảng cáo cá nhân. Quảng cáo có thể rất đắt đỏ, vậy nên hãy viết không quá 4 hoặc 5 dòng. Những mẫu quảng cáo tràn giang đại hải sẽ tốn tiền và có vẻ tuyệt vọng. Còn lý do nào khác để một người bỏ ra 600 đô cho một mẫu quảng cáo đây? Chẳng mấy ngạc nhiên khi những mẫu quảng cáo đó chứa quá nhiều thông tin mà chẳng ai quan tâm và quá nhiều chi tiết tình tứ. Tất nhiên là bạn thích đi dạo trên biển, có ai là không thích chứ? Phần lớn mọi người sẽ đọc lướt qua hoặc bỏ qua những mẫu quảng cáo dài và rất hiếm khi trả lời chúng. Hãy nghĩ về những chiến dịch quảng cáo. Cần một anh chàng khỏe mạnh để làm thịt một con gà mềm. Có thể nàng đẹp tự nhiên hoặc có thể đó là Maybelline. Khi bạn viết một mẫu quảng cáo, nó nên ngắn gọn, vui tươi và mang ý tán tỉnh, khiến người ta cảm thấy vui thích khi đọc. Nó chỉ nên chứa những thông tin chân thực về chiều cao, màu tóc, tôn giáo, giới tính và nghề nghiệp. Đừng nhắc đến hôn nhân hoặc con cái, đừng gợi về quá khứ. Ví dụ, bạn đã ly dị hoặc mới quay về trạng thái độc thân. Đừng nói những điều như, tôi không quan tâm tới trang điểm hay hình thức bề ngoài, hay tôi thừa cân và tôi hạnh phúc với điều đó. Có lẽ một người đàn ông sẽ không để tâm đến 9 kg cân nặng thừa ra khi anh ta nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của bạn. Nhưng khả năng cao là anh ta sẽ không trả lời một mẫu quảng cáo thật thà như vậy. Rất nhiều mẫu quảng cáo khiến người ta mất hứng vì chúng tìm kiếm sự thương cảm. Người viết hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của bạn bằng cách nói rằng họ là con người đã phải chịu nhiều thương tổn. Ví dụ, vợ cũ của một kẻ nghiện rượu tìm kiếm một người tri kỷ không bạo hành. Nói chân thật nhưng hơi tiêu cực phải không? Ý tôi là liệu bạn có trả lời một mẫu quảng cáo của một anh chàng với nội dung nhân viên điều hành thất nghiệp tìm kiếm một người vợ biết thông cảm, không? Vậy nên, the rules ở đây là miễn bạn không nói dối trắng trợn, bạn không cần phải trung thực đến khờ khạo làm gì, đừng đề cập đến những thông tin không cần thiết. Ví dụ, đừng nói rằng bạn gầy nếu bạn thừa cân, hãy bỏ qua vấn đề cân nặng và nhấn mạnh vào đôi mắt xanh cùng mái tóc dài vàng óng của bạn. Đừng ngại ngùng, bạn hoàn toàn có thể nêu rõ yêu cầu về mẫu đàn ông mình thích. Chúng tôi biết một phụ nữ đã nói rằng chỉ có đàn ông đi xe Porsche mới được ứng tuyển thôi. Có thể bạn nghĩ rằng cô ta thật trơ tráo, hoặc đàn ông sẽ ghét bỏ một mẫu quảng cáo như vậy vì cô nàng đó chẳng khác nào một kẻ đào mỏ. Sự thật là cô ấy đã nhận được hàng tá lá thư từ nhiều người đàn ông kèm theo những tấm ảnh họ đứng trước chiếc xe Porsche của mình, và cô đã cưới một người trong số đó. Một cô gái khác chỉ muốn kiểu đàn ông viết văn làm thơ. Hàng tá người đã gửi thơ cho cô. Đàn ông thích được thử thách trong những mẫu quảng cáo và họ muốn gây ấn tượng với phụ nữ, vậy nên hãy để họ làm vậy. Hãy cứ yêu cầu điều bạn muốn, chỉ đừng nói rằng bạn muốn kết hôn thôi. Khi bạn nhận được những lời hồi đáp, hãy chia chúng thành các chồng được, không được và có thể. Đừng bỏ qua những lá thư không kèm ảnh. Đàn ông thường lười biếng với những thứ như vậy. Nếu bạn thích những gì họ viết hoặc giọng nói của họ trên điện thoại, hãy đồng ý đi uống nước với họ. Nhưng hãy cảnh giác nếu một người đàn ông không đề cập đến những thông tin trọng yếu nhất định trong lá thư của anh ta. Bạn không biết phải nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong buổi hẹn hò đầu tiên đâu. 2. Cách trả lời một mẫu quảng cáo. Hãy lấy một tờ giấy văn phòng phẩm màu trắng đơn giản có kích thước bằng một mẫu giấy nhớ, ghi tin nhắn trên điện thoại. Đừng xịt nước hoa hoặc đánh dấu nó bằng một nụ hôn và không bao giờ được kèm theo địa chỉ của bạn. Bạn không muốn một tên điên rình mò ở căn hộ của mình đâu. Chúng tôi sẽ nói thêm về việc đảm bảo an toàn ở cuối chương này. Hãy viết một lời nhắn với giọng điệu tán tỉnh và bao gồm những thông tin cần thiết. Nếu mẫu quảng cáo của anh ta nói rằng muốn kết hôn trông giống Tom Cruise, bạn có thể bắt đầu lời nhắn của mình rằng gửi Tom hoặc gửi TC. Đừng bao giờ nhắc đến hôn nhân dù anh ta có nhấn mạnh vào nó đi chăng nữa. Hãy nhớ rằng bạn chỉ làm việc này cho vui và để gặp được một vài anh chàng tốt bụng. Những lời nhắn viết về hôn nhân, con cái và sự ràng buộc sẽ khiến đàn ông chạy mất hút, ngay cả đó là điều họ mong muốn. Hãy bắt đầu một cách dễ chịu như mẫu quảng cáo của anh thu hút sự chú ý của tôi. Viết vậy nghe có vẻ như bạn chỉ tình cờ đọc được tạp chí XYZ nào đó. Anh ta không cần biết rằng tối thứ hai nào bạn cũng nghiền ngẫm những mẫu quảng cáo cá nhân để tìm chồng hay bạn đã trả lời 20 mẫu quảng cáo khác trong tuần đó. Đừng cố gắng trở nên khác biệt. Đừng gửi một tấm ảnh hư hỏng hoặc một bộ ảnh cắt dán từ tạp chí thời trang với gương mặt bạn đè lên thân hình của Cindy Crawford. Đó đều là trò trẻ con và chúng thể hiện rõ rằng bạn đang tuyệt vọng. Cách tốt nhất để trả lời là vừa soạn nhanh một mẫu tin nhắn dễ thương trong 5 phút, vừa xem chương trình thời sự lúc 11 giờ. Đơn giản là tốt nhất. Đừng quên rằng anh ta phải đọc rất nhiều lá thư khác nữa. Bạn có thể kết thúc lời nhắn bằng những câu như tôi phải đến lớp thể dục nhịp điệu đây, rất mong sớm nhận được hồi âm của anh. Hãy giữ mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Ảnh chụp của bạn thực chất là phần quan trọng nhất. Phần lớn đàn ông sẽ quyết định gọi điện cho bạn dựa theo tấm ảnh bạn gửi, chứ không phải mẫu tin nhắn của bạn. Họ có thể sẽ thích vẻ ngoài của bạn hoặc không, vậy nên hãy dành nhiều thời gian để chọn ra tấm ảnh đẹp nhất. Tấm ảnh nên có kích cỡ 3cm x 5cm. Đừng dùng những tấm áp phích hoặc ảnh chụp trong bốt chụp ảnh lấy ngay. Và tốt hơn hết là chỉ có mình bạn với gương mặt đang mỉm cười. Đừng gửi những tấm ảnh bạn ôm đứa cháu gái 1 tuổi hoặc đang mặc bikini hay chụp cùng cô bạn gái. Đừng ngạc nhiên nếu bạn chỉ nhận được 1 hoặc 2 hồi âm khi bạn đã trả lời 20 mẫu quảng cáo. Đàn ông thường nhận được hàng trăm câu trả lời từ phụ nữ. Một vài người phải đợi đến hàng tuần hoặc hàng tháng sau mới gọi điện cho bạn. Khi bạn nhận được điện thoại, hãy cố gắng chỉ hẹn anh ta đi uống nước. Bạn không biết anh ta trông như thế nào, và biết đâu anh ta đã nói quá lên về vẻ đẹp trai của mình. Nhưng anh ta cũng có thể trông hệt như anh em sinh đôi của Kevin Costner. Một buổi hẹn đi uống nước sẽ cho bạn đủ thời gian để quyết định liệu anh ta có phải người thích hợp dành cho bạn không, đó mới là điều quan trọng nhất. Một lời cảnh báo, hẹn hò thông qua những mẫu quảng cáo cá nhân sẽ chứa đựng những hiểm họa mà ta thường không gặp phải khi hẹn hò với một anh chàng được người khác giới thiệu. Bạn không biết gì về anh ta cả, vậy nên hãy cẩn thận. Khi anh ta gọi cho bạn để lên lịch hẹn hò, đừng cảm thấy mình buộc phải đi nếu anh ta có vẻ kỳ quặc, cáu giận hoặc thô lỗ. Nhưng nếu thích anh ta và giọng nói của anh ta, bạn có thể đồng ý gặp nhau ở một nhà hàng gần căn hộ của bạn. Không bao giờ được đưa cho anh ta địa chỉ hoặc hẹn gặp anh ta ở căn hộ của bạn, và không bao giờ được để anh ta đón bạn bằng xe ô tô đến nhà hàng. Nếu anh ta nổi giận vì bạn không để anh ta đón bạn ở căn hộ hoặc khiến bạn cảm thấy rằng bạn đang hoang mang, hãy nói, có lẽ chuyện giữa hai chúng ta không được đâu, và ngắt điện thoại. Nhưng nếu mọi chuyện đều ổn, hãy nhớ lấy số điện thoại của anh ta và nói rằng bạn cần nó để phòng khi muốn hủy hoặc sắp xếp lại lịch hẹn. Sau đó gọi vào số điện thoại để đảm bảo rằng đó là số anh ta. Hãy dập máy khi anh ta hoặc máy trả lời tự động đáp lại bạn. Đưa số điện thoại đó cho mẹ hoặc một người bạn của bạn trước buổi hẹn hò, để nếu có chuyện gì xảy ra, ai đó có thể tìm thấy bạn. Chúng tôi biết sự phòng xa này rất thiếu lãng mạn, nhưng những cô gái của The Rules không mạo hiểm một cách không cần thiết. Quy tắc số 22. Đừng sống cùng một người đàn ông hoặc để đồ đạc lại căn hộ của anh ta. Sống cùng hay không sống cùng, đó có phải là câu hỏi đang khiến bạn trăn trở nghĩ suy? Bạn bè của bạn, những người không biết The Rules có thể sẽ nói, tới luôn đi. Bố mẹ của bạn, những người bảo thủ, chắc chắn sẽ nói, không được. Câu trả lời của The Rules là, chỉ chuyển đến sống cùng anh ta nếu bạn đã định được ngày cưới. Nói cách khác, lý do duy nhất để sống cùng với người khác là khi bạn đang lên kế hoạch cho đám cưới và không muốn trả tiền thuê hai căn nhà. Trái với những gì mọi người thường nghĩ, Sống cùng nhau không phải là giai đoạn thử thách để anh ta khảo nghiệm cảm xúc của mình đối với bạn. Anh ta hoặc là yêu bạn hoặc là không, chơi trò gia đình và nấu bữa sáng cho anh ta sẽ không thay đổi được gì đâu. Thực ra, đôi khi cách tốt nhất để anh ta khảo nghiệm cảm xúc của mình đối với bạn là hoàn toàn không gặp bạn. Có thể bạn sẽ phải chia tay nếu anh ta không chịu ràng buộc. Nếu thực sự yêu bạn, anh ta sẽ cầu xin bạn quay trở lại. Nếu anh ta không làm vậy, bạn sẽ không mất gì cả, tiết kiệm được thời gian và có thể tiến tới với người khác. Những phụ nữ nghĩ rằng sự ràng buộc sẽ đến sau khi hai người về chung một nhà, thường cay đắng nhận ra rằng mọi chuyện không phải như vậy. Tất nhiên, tới lúc hiểu ra bài học đó, lòng tự trọng của họ đã bị hủy hoại và họ đã già đi 2 hoặc 3 hoặc 4 tuổi rồi. Bạn thấy viễn cảnh này nghe có quen không? Sau khi hẹn hò Mitch được 1 năm rưỡi, Wendy muốn kết hôn với anh ta, Mitch vẫn ì ra. Họ quyết định sẽ sống chung để xem có thể giải quyết vấn đề này được không. Ý tưởng và cách dùng từ của anh ta: không có gì thay đổi cả. Khi đi công tác, anh ta không gọi điện và cũng không nghĩ nhiều về cô. 9 tháng và rất nhiều khoảng thời gian phí phạm sau đó, anh ta vẫn không yêu cô. Vậy nên anh ta đã dọn ra ngoài ở. Wendy đổ lỗi việc chia tay này cho vụ ly hôn lộn xộn của bố mẹ anh ta, vấn đề mà anh ta đang cố thoát ra nhờ các buổi trị liệu. Sự thật là cô ấy đáng lẽ phải kết thúc mối quan hệ sớm hơn khi anh ta không chịu ràng buộc. Nếu bạn đang hành động dưới ảo tưởng rằng việc sống cùng nhau mà không có ràng buộc thực sự sẽ bằng cách nào đó đem hai người đến gần nhau hơn, bạn nên biết rằng rất nhiều phụ nữ nói với chúng tôi là chồng của họ đã cầu hôn sau khi họ rời xa, chứ không phải tiến tới trong mối quan hệ. Một người đã đặt một chuyến đi đến Club Med với cô bạn gái sau khi hẹn hò với bạn trai của cô 1 năm. Một người khác bắt đầu trở nên rất bận rộn và không thể gặp gỡ bạn trai vào cuối tuần. Và người thứ ba nói về chuyện kiếm một công việc ở thành phố khác. Sau đó, chồng của họ đã cầu hôn. Hãy nhớ rằng, đàn ông không hẳn sẽ cầu hôn khi hai người đang ôm ấp nhau trên ghế sofa và cùng xem một bộ phim thuê ở cửa hàng băng đĩa, mà sẽ chỉ làm vậy khi họ lo sợ sẽ đánh mất bạn. Trong Love Story, chuyện tình, một bộ phim bạn nên nghiền ngẫm như kinh thánh vậy, Oliver đã cầu hôn với Jenny, một cô gái của The Roots. Nếu trên đời này có một người như vậy, sau khi cô nói mình dự định sẽ nhận học bổng đi Pháp và ám chỉ rằng hoàn cảnh đối lập của họ, giàu, nghèo, sẽ không thể hòa hợp được. Jenny không cảm thấy biết ơn hay tràn đầy yêu thương vào thời điểm đó. Cô ấy suýt chút nữa đã chấm dứt mối quan hệ của họ. Bạn không cần phải làm đến mức ấy đâu, nhưng hãy tỏ ra hơi xa cách và khó với tới một chút. Những điều không thể đạt được sẽ luôn kích thích hơn. Đàn ông thường sẽ càng muốn một thứ chỉ vì anh ta không có được nó. Nếu bạn đang làm theo The Rules, đặc biệt là quy tắc số 13, đừng gặp anh ta nhiều hơn 1 hoặc 2 lần một tuần. Bạn không thể sống chung với anh ta, dù có chủ đích hay vô tình. Những phụ nữ nói với chúng tôi rằng họ vô tình chuyển đến sống cùng một người đàn ông. Kết quả của những cuối tuần dài hơi ở bên anh ta hiển nhiên đã phá vỡ một vài quy tắc trong suốt quá trình. Bạn ở lại nhà anh ta quá nhiều và rồi mọi chuyện cứ nối đuôi nhau tiếp diễn. Đầu tiên bạn có một ngăn kéo, rồi một cái kệ, rồi một tủ quần áo của riêng mình. Trước khi bạn hoặc anh ta nhận ra, thư từ của bạn đã được gửi đến căn hộ của anh ta và bạn bè bạn đã để lại lời nhắn trên điện thoại của anh ta. Điều này hiển nhiên là không nên xảy ra. Nếu đang áp dụng The Rules, bạn không cần một tủ đầy quần áo và phụ kiện ở nhà anh ta. Đừng để bàn chải và áo choàng tắm của bạn ở đó. Anh ta phải là người cầu xin bạn để lại đồ đạc ở căn hộ của anh ta và tự mình dọn dẹp chỗ trống cho bạn cất đồ. Bạn không nên là người xâm phạm không gian sống của anh ta. Bạn độc lập, không phải người thích đi ngủ lang chạ. Bạn luôn kết thúc buổi tối hoặc buổi sáng bên nhau trước. Hơn nữa, anh ta càng ít nhìn thấy một vài thói quen chẳng mấy hấp dẫn của bạn càng tốt. Ví dụ như cách bạn dùng chỉ nha khoa làm sạch răng hoặc âm thanh bạn phát ra khi húp cà phê. Có lý do gì để ở cùng với một người đàn ông nếu bạn vẫn chưa định được ngày cưới không? Có chứ, và đó là khi anh ta muốn vậy, còn bạn thì không. Anh ta điên cuồng yêu bạn, còn bạn thì không chắc lắm về tình cảm của mình với anh ta. Trong trường hợp đó, anh ta là người mạo hiểm chứ không phải bạn. Dù vậy, hãy thận trọng. Sống cùng với anh ta sẽ ngăn cản bạn đi chơi với những người khác và gặp gỡ một người bạn thực sự yêu điên cuồng. Đó liệu có phải là một hành động thông minh không? Quy tắc số 23. Đừng hẹn hò với một người đã kết hôn. Hẹn hò với người đã kết hôn hoặc đã có bạn gái không chỉ lãng phí thời gian mà còn là việc trái với đạo đức và ngu xuẩn. Vậy thì tại sao lại có nhiều phụ nữ làm thế đến như vậy? Một số người cảm thấy như vậy còn tốt hơn là không hẹn hò ai. Một số người cảm thấy chính sự sai trái và nguy hiểm của loại quan hệ đó. Những cuộc vụng trộm trong khách sạn đem đến niềm vui và sự kích thích. Và một số người khác thì đeo bám vào cái hy vọng rằng một ngày nào đó, những người đàn ông đó sẽ rời bỏ vợ mình và đến với họ. Tất cả những người phụ nữ này đều có lòng tự tôn thấp, bởi nếu không thì tại sao họ lại dễ dàng thỏa mãn đến như vậy? Dù không phải là những người ủng hộ nhiệt thành việc trị liệu, nhưng chúng tôi thực sự nghĩ rằng bạn nên bỏ ra 125 đô một giờ để tìm hiểu xem tại sao bạn lại đối xử như vậy với chính mình. Khi bạn hẹn hò với một người đàn ông đã có gia đình, về cơ bản, bạn sẽ dành cả cuộc đời để chờ đợi anh ta ly hôn. Hạn cuối cứ đổi mãi từ lễ tạ ơn cho đến lễ Giáng sinh, rồi đến lễ phục sinh và rồi ngày quốc tế lao động. Bạn chờ đợi và ngồi chầu trực bên điện thoại với hy vọng rằng vợ anh ta sẽ đưa con của họ về nhà ông bà ngoại và anh ta có thể dành 1 đến 2 tiếng với bạn. Bạn khóc lóc khi anh ta không thể gặp bạn vào ngày lễ tình nhân hoặc vào dịp kỷ niệm đám cưới của anh ta hoặc vào sinh nhật vợ anh ta. Bạn luôn luôn là người thứ hai. Lúc ban đầu, một mối quan hệ vụng trộm sẽ tràn đầy những lời hứa hẹn và những cuộc làm tình tuyệt vời. Sau cùng, bạn sẽ luôn gục lên vai mấy cô bạn gái của mình mà khóc và cầu nguyện để vợ anh ta chết đi. Bạn sẽ không nhận được nhiều sự cảm thông từ chúng tôi đâu. Hẹn hò với đàn ông đã kết hôn là không trung thực và hoàn toàn đi ngược lại với The Rules. Chúng tôi không lấy những thứ không thuộc về mình. Chúng tôi không hẹn hò với đàn ông đã kết hôn vì như vậy sẽ khiến chúng tôi mang tai tiếng và không còn được tin tưởng khi lảng vảng xung quanh bạn trai hoặc chồng của họ nữa. Nếu gần đây bạn gặp một người đàn ông đã kết hôn mà bạn điên cuồng yêu, bạn phải nỗ lực kiềm chế bản thân. Nếu anh ta có tất cả những gì bạn muốn ở một người chồng, hãy kết bạn với anh ta và hy vọng rằng anh ta ly dị. Cho đến lúc đó, bạn phải tự nhủ rằng một người đàn ông độc thân giống như anh ta vẫn tồn tại đâu đó ngoài kia để dành riêng cho bạn thôi. Sau đó, bạn phải làm mình bận rộn, đến những buổi khiêu vũ cho người độc thân nhờ bạn bè mai mối với ai đó. Hãy hành động. Đến phòng tập, nhà thờ hoặc giáo đường của đạo Do Thái. Hoặc làm tình nguyện viên ở bệnh viện. Đừng ngồi một chỗ mơ mộng về anh ta. Nếu không, bạn sẽ để suy nghĩ bộc phát thành hành động đấy. Hẹn hò một người đàn ông để kết hôn sẽ dễ dàng vì bạn có thể ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ được tự do. Nhưng dù nghe có vẻ như đen lên mặt dạy đời, chúng tôi vẫn phải nhắc lại rằng hẹn hò với một người đàn ông đã kết hôn sẽ không đem lại sự bình yên cho tâm hồn bạn. Ngay cả khi anh ta bỏ vợ, làm sao bạn biết được rằng anh ta sẽ thực sự kết hôn với bạn? Bạn là một cô gái của The Rules, cuộc đời bạn không bao giờ suy sụp vì một người đàn ông, hoặc anh ta không có ràng buộc gì và đem lòng yêu bạn, hoặc anh ta là hoa đã có chủ và bạn không có bất cứ quan hệ tình cảm nào với anh ta. Bạn không tuyệt vọng chờ đợi bên lề cho đến ngày hoàn cảnh của anh ta thay đổi. Bạn không phải một người chờ đợi và hy vọng. Trong lúc anh ta đưa vợ và con đến Disney World, bạn có cuộc đời của riêng mình. Trong trường hợp bạn nghĩ chúng tôi quá ngây thơ, chúng tôi biết rằng việc ngoại tình luôn xảy ra và những người đàn ông đã kết hôn đôi lúc sẽ ly dị với vợ mình để kết hôn với tình nhân. Chúng tôi biết một cô gái như vậy. Cô đã chờ 5 năm để một người đàn ông chia tay với vợ anh ta. Giờ đây họ đã kết hôn và đang rất hạnh phúc. Cô ấy rất may mắn. Bạn có sẵn sàng đánh cuộc như vậy không? Quy tắc số 24. Từ từ để anh ta tham gia vào gia đình mình và những The Rules khác cho phụ nữ đã có con. Nếu là một phụ nữ đã ly hôn hoặc mẹ đơn thân, bạn nên làm theo tất cả mọi điều trong The Rules. Thêm vào đó, hãy đặc biệt cẩn thận lúc hẹn hò để không kể lể mãi về những đau khổ từ cuộc hôn nhân đầu tiên của bạn hoặc nói quá nhiều về con cái bạn. Khi bạn gặp một người đàn ông tại buổi khiêu vũ hoặc một tình huống xã giao, việc nhắc đến các con bạn là hoàn toàn không cần thiết. Hãy để anh ta lấy được số điện thoại của bạn, rồi đợi đến khi anh ta gọi bạn và nhẹ nhàng đan xen tình tiết đó vào cuộc trò chuyện. Đừng nói bằng giọng nghiêm túc: "Em cần nói với anh chuyện này." Hãy nhớ trong quy tắc số 19: đừng mở lòng quá nhanh. Chúng tôi đã khuyên bạn nên nói với anh ta về bản thân mình một cách không bình thường nhất có thể. Chỉ cần nói rằng: "À, con trai em đang chơi piano," hoặc điều gì đó tương tự. Nếu và khi anh ta rủ bạn đi chơi vào tối thứ bảy, đừng nói: "9 giờ tối thứ bảy được đấy, nhưng em sẽ phải gọi bảo mẫu." Đừng cho anh ta biết những chi tiết của việc nuôi con hoặc việc đáng lẽ chồng bạn phải là người trông con, nhưng anh ta không đáng tin cậy chút nào. Anh chàng đó không cần phải biết là bạn đã không nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con trong suốt 3 tháng qua và Tommy thực sự cần một đôi giày mới. Hãy nói đơn giản rằng: "Tối thứ bảy vào lúc 9 giờ được đấy ạ." Ở thời điểm này, anh ta có hứng thú với bạn chứ không phải gia đình hay các vấn đề của bạn. Xin đừng hiểu lầm lời khuyên này. Chúng tôi không bảo bạn phải thấy xấu hổ về quá khứ hay con cái mình. Chỉ là bạn hãy chờ một thời gian trước khi để anh ta tham gia vào gia đình mình. Trong vài buổi hẹn đầu, bạn nên gặp đối tác hẹn hò của mình trong sảnh chờ của khu chung cư bạn ở hoặc tại một nhà hàng, để bạn không phải giới thiệu anh ta cho các con của bạn. Làm vậy là để tốt cho đối tác hẹn hò của bạn và cho cả con bạn nữa. Các con của bạn không cần phải gặp mọi chú Tom, Dick và Harry bạn hẹn hò, mà chỉ cần gặp những đối tượng thực sự nghiêm túc thôi. Hãy để anh ta gợi ý việc gặp lũ trẻ, hãy làm anh ta thấy tò mò muốn gặp gỡ chúng. Việc gặp gỡ các con bạn nên là một niềm hân hạnh chứ không phải một thủ tục cần phải làm. Giống như cách bạn kiềm chế không làm nhiều thứ trong giai đoạn đầu của buổi hẹn hò, việc này cũng cần thời gian. Hãy để anh ta nỗ lực lại nữa ư? Đúng vậy, để nhận được đặc ân gặp gỡ những người thân yêu của bạn. Mặt khác, đừng lấy việc làm mẹ như cái cớ để không ra ngoài và hòa nhập với mọi người. Có một đứa con thường đồng nghĩa với việc bạn sẽ ở trong nhiều tình huống gặp gỡ các cặp vợ chồng, và có thể bạn sẽ cảm thấy như người thừa giữa các cặp đôi trong buổi họp phụ huynh và ở giải đấu bóng chày dành cho nam thiếu niên Little League. Nhưng hãy nhớ rằng ngoài kia vẫn có rất nhiều ông bố đơn thân muốn tái hôn, vậy nên hãy đến những buổi họp phụ huynh với khuôn mặt tươi cười và vận một bộ cánh thật đẹp. Hãy giao thiệp với mọi người ở bất cứ chỗ nào bạn đi đến cùng con mình, bạn không biết được đâu. Quy tắc số 25: luyện tập, luyện tập, luyện tập, hoặc trở nên thành thạo The Rules. Làm thế nào để có thể thành thạo The Rules? Thật không may là cũng giống như cách ta thuần thục chơi đàn piano hoặc tennis hoặc bất cứ thứ gì khác. Bạn chỉ có thể luyện tập, luyện tập và luyện tập nhiều hơn nữa. Một khi đã hoàn toàn tin rằng bản thân cần The Rules, bạn nên đọc đi đọc lại quyển sách này cho đến khi bạn thuộc nằm lòng nó, rồi luyện tập áp dụng các nguyên lý cơ bản nhiều nhất có thể. Đừng trông mong rằng bạn sẽ làm đúng ngay lần thử đầu tiên hoặc trong mọi lần thử. Chúng tôi cũng không làm được như vậy. Chúng tôi đã phá vỡ các quy tắc, chịu tổn thương, rồi sau cùng đã nghiêm túc hơn và làm đúng theo những gì được viết ra trong The Rules. Đừng nản lòng. Hãy cứ luyện tập đi. Hãy thử áp dụng The Rules với mọi đàn ông và vào mọi lúc. Thậm chí bạn đừng chào hỏi người giữ cửa hoặc người bán thịt ở cửa hàng bán đồ ăn. Hãy để họ chào bạn trước rồi mỉm cười. Đừng tảng lờ họ hoặc bất cứ ai, mà chỉ luyện tập việc đáp lại thay vì bắt chuyện thôi. Để rồi khi một người đàn ông nói với bạn: "Anh có thể thấy được em từng là nữ hoàng đêm vũ hội đấy." Trong khi ngày trước bạn thậm chí còn không chặn được mời, bạn sẽ mỉm cười theo bản năng và không nói gì cả. Tuy nhiên, nếu đã quen với việc huyên thuyên suốt ngày, bạn có thể sẽ bắt đầu giải thích rằng hồi cấp 3 bạn nặng hơn bây giờ gần 14 cân và bạn rất ít khi đi chơi. Nếu anh ta định cưới bạn, dần dà rồi bạn sẽ nói cho anh ta mọi chuyện về những tháng ngày không được yêu thích lắm của mình. Và đến lúc đấy thì mọi chuyện chẳng còn mấy ý nghĩa. Chúng tôi thấy rằng phần lớn phụ nữ sẽ hối hận vì đã bộc lộ những cảm xúc và suy nghĩ sâu kín nhất trong một vài buổi hẹn đầu tiên. Bạn sẽ không phải hối hận nhiều hơn nữa nếu bạn học được cách im lặng và tỏ ra bí ẩn thường xuyên hơn. Hãy đọc lại quy tắc số 19 và 20. Khi khao khát muốn gọi cho anh ta dâng lên, bạn có thể gọi cho mẹ, bạn bè, kênh dự báo thời tiết, dắt chó đi dạo, viết một lá thư, bất cứ việc gì cho đến khi khao khát đó lắng xuống, và nó sẽ lắng xuống. Hãy gọi cho một cô bạn mới phá vỡ The Rules gần đây để nhớ được rằng việc theo đuổi đàn ông đau khổ đến thế nào. Nếu buộc phải gọi điện cho một người đàn ông, tốt hơn là bạn nên gọi cho anh người yêu cũ thân thiện, chứ đừng gọi cho người đàn ông trong mơ hiện tại của bạn. Mối quan hệ cũ đã kết thúc rồi và gần như chẳng còn gì để mất cả. Nhưng ngọn lửa tình mới của bạn có thể sẽ mất đi hứng thú nếu bạn theo đuổi anh ta. Tin tốt đây, các cô gái. Đó là bạn càng luyện tập The Rules thì việc thực hiện chúng sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Nếu trải nghiệm này thật đau đớn, hãy nhớ rằng không ai trong chúng ta có thể thực hiện chúng hoàn hảo được. Nhưng hãy cố gắng làm tốt nhất có thể. Kết thúc một cuộc nói chuyện trên điện thoại sau 10 phút có vẻ thật tàn nhẫn và bất khả thi với chúng ta vào lúc ban đầu. Nhưng nếu ta càng sử dụng máy bấm giờ thường xuyên và mạnh dạn kết thúc cuộc gọi trước thì việc nói chuyện cùng anh vui thật đấy, nhưng em phải đi rồi, sẽ càng trở nên tự nhiên hơn. Bạn không cần phải cực kỳ thông minh mới có thể áp dụng được The Rules, mà chỉ cần quyết tâm đến một mức độ nhất định. Thực ra, những cô gái học cao hiểu rộng là những người gặp nhiều khó khăn với The Rules nhất. Họ thường nghĩ những điều này dưới tầm của mình. Họ nói, tôi đi học cao học cơ mà, tôi không chơi mấy trò này đâu. Hoặc, tôi học quản lý, tôi tin vào việc thẳng thắn với đàn ông về những nhu cầu, ý kiến và con người thật sự của tôi. Tôi cự tuyệt cái việc ra vẻ kín đáo và phải cười khi bản thân không muốn. Nếu bạn thấy rằng mình quá thông minh để áp dụng The Rules, hãy tự hỏi bản thân rằng, tôi đã kết hôn chưa? Nếu chưa thì tại sao? Có phải là bởi vì những gì bạn đang làm không có hiệu quả không? Hãy nghĩ về điều đó đi. Nhưng ngay cả khi không tuyệt vọng muốn kết hôn ngay lập tức, bạn cũng không thể biết được khi nào bản thân sẽ đổi ý. Chúng ta đều đã gặp những cô gái vào những năm 20 tuổi. Họ đã chắc chắn rằng mình không muốn có hai đứa con và một ngôi nhà với hàng rào bao quanh. Họ nói với chúng ta rằng họ cảm thấy ổn với sự nghiệp, bạn bè và những mối quan hệ tình cảm hỗn tạp. Vậy nên họ không thèm làm giá khi gặp gỡ đàn ông. Họ đối xử với đàn ông như với phụ nữ, như những người bạn. Thế rồi, một ngày họ gặp một anh chàng điển trai với đôi mắt đẹp hút hồn. Đột nhiên họ không chỉ muốn anh ta mà còn muốn sinh con cho anh ta nữa. Những phụ nữ này hoặc không biết về The Rules hoặc chưa bao giờ luyện tập chúng. Đó là lý do tại sao bạn luôn phải áp dụng The Rules. Bạn không thể biết được lúc nào mình muốn kết hôn đâu. Một lý do nữa để áp dụng The Rules là làm vậy sẽ khiến mọi người, đàn ông, phụ nữ, cấp trên, bố mẹ, đối xử tử tế với chúng ta. Khi không áp dụng The Rules, chúng ta không thể tránh khỏi bị tổn thương. Khi áp dụng The Rules, chúng ta sẽ biết ai thực sự yêu mình. Câu trả lời có thể gây đau khổ, nhưng thà rằng chúng ta loại trừ những người không mấy quan tâm đến mình, còn hơn là tiếp tục những mối quan hệ không như ý. Ví dụ, bạn mời một anh chàng đi chơi và anh ta nói không, hoặc anh ta đồng ý vì lịch sự và rồi không bao giờ gọi lại nữa, bạn bị tổn thương. Nhưng nếu ngay từ đầu bạn không chủ động gợi ý buổi hẹn hò thì anh ta không thể làm tổn thương bạn. Bạn không thể trách cứ ai ngoài chính bản thân mình. Hoặc giờ ta giả sử rằng hàng xóm của bạn chỉ ghé qua để xin một chút sữa, hoặc khi anh ta buồn chán, bạn ước gì anh ta mời bạn ăn tối, anh ta không làm vậy. Thế là bạn gợi ý hai người ăn tối cùng nhau, anh ta viện cớ, bạn bị tổn thương. Lại một lần nữa, bạn lại tự mình hại mình. Nếu một người không mời bạn đi chơi thì người đó không muốn ở bên bạn. Hãy cứ làm việc của mình và tin tưởng rằng bạn sẽ gặp những người khác thực lòng yêu thương và muốn ở bên bạn. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy cô đơn và tổn thương một thời gian, nhưng thà như vậy còn hơn là bị từ chối. The Rules có thể được áp dụng trong nhiều tình huống đời sống. Ví dụ, nếu bạn rất yêu thương em gái mình, nhưng cô ấy lại không cư xử đặc biệt ấm áp và chỉ quan tâm đến bạn, đừng gọi cho cô ấy hàng ngày. Chỉ gọi lại khi có cuộc gọi nhỡ của cô ấy. Đừng cố gắng tìm cách giải quyết hoặc soi xét kỹ càng những xúc cảm thời thơ ấu của mình. Hãy tập trung vào cuộc sống riêng của bản thân để mối quan hệ của bạn và cô ấy không còn là điều quan trọng nhất trong tâm trí bạn nữa. Hãy thật bận rộn và khi cuối cùng cô ấy cũng gọi cho bạn, nhớ phải tỏ ra thân thiện. Không ai muốn nói chuyện với một người đang cáu giận hay u uất cả. Có thể bạn sẽ nghĩ, nhưng nếu không có người này người kia, mình sẽ không có bạn để đi cùng đến những buổi khiêu vũ dành cho người độc thân, hoặc nhà ai đó để ghé thăm vào kỳ nghỉ hè. Chúng tôi hiểu được cảm xúc của bạn, nhưng có lẽ bạn sẽ phải đến những buổi khiêu vũ một mình, hoặc phải buông tay người bạn đó để có chỗ cho những người bạn tốt hơn. Hãy cứ áp dụng The Rules, đừng nghĩ về kết quả trước mắt. Hãy tin tưởng rằng bạn sẽ tìm ra những cách khác để lấp đầy nỗi trống trải. Có thể bạn sẽ bắt đầu chạy bộ và gặp được ai đó trên đường. Khi nhìn lại, mỗi lần áp dụng The Rules và mất đi một mối quan hệ, chúng tôi luôn có được những mối quan hệ khác tốt đẹp hơn. Bạn thấy đấy, mỗi khi bạn yêu một ai đó nhiều hơn là họ yêu bạn, bạn đã đặt mình vào thế phải chịu thương tổn. Cách suy nghĩ và hành động dựa trên The Rules sẽ bảo vệ bạn khỏi những đau khổ không cần thiết. Quy luật tự nhiên là bạn càng cố gắng để có được tình yêu và sự chú ý của một người vốn dĩ không hề yêu mình, thì bạn sẽ càng buồn khổ và chán nản hơn. Chúng ta chấp nhận rằng một số người không muốn có chúng ta ở bên và tiến tới với người tiếp theo. Chúng ta không ép buộc người khác phải yêu mình. Chúng ta phải thay đổi định nghĩa của bản thân về mối quan hệ đem đến sự thỏa mãn. Một mối quan hệ thỏa mãn sẽ lâu dài và dựa trên cơ sở tình cảm đến từ cả hai phía, chứ không phải ngắn ngủi và đau khổ. Khi áp dụng The Rules trong cuộc sống, dù có định kết hôn hay không, chúng ta sẽ tạo ra những ranh giới với người khác. Một vài người trong chúng ta tỏ ra quá thân thiện với thư ký, người trông trẻ hoặc nhân viên dọn dẹp, đến nỗi khiến họ lợi dụng ta và không chịu hoàn thành công việc. Chúng ta nên tỏ ra thân thiện nhưng phải luôn giữ tư thái của người làm chủ. Chúng ta đồng ý những cuộc hẹn vào phút chót, hoặc để đàn ông dập máy trước, rồi tự hỏi tại sao ta lại cảm thấy trống rỗng như vậy. Ở chỗ làm, chúng ta cố gắng quá mức để khiến đồng nghiệp yêu quý mình, nhưng họ cảm nhận được mục đích của chúng ta và thấy rằng chúng ta thật phiền phức. The Rules thậm chí còn hữu hiệu khi ta đi làm. Nếu cấp trên phớt lờ hoặc không thích bạn, đừng cố làm lấy lòng người đó bằng cách bắt đầu những cuộc hội thoại thừa thãi, hỏi han về cuối tuần của anh ta hoặc cô ta, mời đi ăn trưa hoặc đem bánh quy nhà làm đến cho người đó. Nếu cấp trên của bạn không rủ bạn đi ăn trưa cùng, thì tức là họ không muốn. Nếu bàn của hai người gần nhau, đừng liên tục nhìn chằm chằm vào họ để hy vọng ánh mắt hai người chạm nhau. Hãy dán chặt mắt vào màn hình máy tính hoặc đống giấy tờ trên bàn. Tất cả mọi người đều ghét một kẻ nịnh bợ, vì thế hãy thật chuyên nghiệp. Chỉ làm việc của mình một cách lặng lẽ và hiệu quả. Đừng nói cho anh ta hoặc cô ta biết bạn đã làm việc chăm chỉ như thế nào. Đừng ở lại làm muộn để gây ấn tượng với mọi người. Đừng để mình trông phờ phạc hoặc luộm thuộm vì đến văn phòng quá sớm hoặc ở lại quá muộn vào đêm qua. Thực ra, đồng nghiệp và cấp trên sẽ cảm thấy ấn tượng hơn với những người vẹn toàn. Vừa hoàn thành công việc trong giờ làm, vừa có một đời sống xã hội lành mạnh. Hãy ăn vận như thể bạn sẽ đi hẹn hò sau giờ làm. Nếu bạn nghĩ về The Rules như một bản hướng dẫn cho cuộc đời mình, thay vì chỉ đơn giản là những quy tắc để kết hôn, bạn sẽ thực hành chúng thường xuyên hơn. Để rồi khi gặp được người đàn ông trong mơ của mình, bạn đã có rất nhiều kinh nghiệm thực hành The Rules rồi. Quy tắc số 26. Ngay cả khi bạn đã đính hôn hoặc kết hôn, bạn vẫn cần The Rules. Lý tưởng mà nói, chúng ta sẽ áp dụng The Rules từ giây phút ta gặp một người đàn ông cho đến khi anh ta nói yêu chúng ta và cầu hôn. Nhưng nếu bạn không đủ may mắn để biết về The Rules trước khi đọc cuốn sách này, chúng tôi khuyên bạn hãy làm hết sức mình ngay từ lúc này đi. Bây giờ mới áp dụng The Rules thì vẫn tốt hơn là không bao giờ áp dụng The Rules cả. Tuy nhiên, nếu đến bây giờ bạn mới biết về The Rules, đừng nghĩ rằng bạn có thể hoàn toàn thay đổi mối quan hệ của bạn với vị hôn phu hoặc chồng mình từ lúc ban đầu. Ví dụ, nếu bạn chủ động bắt đầu mối quan hệ, gọi cho anh ta, rủ anh ta đi chơi, vân vân. Để vun vén cho mối quan hệ, anh ta sẽ luôn mong đợi bạn làm những việc đó. Anh ta không lo nghĩ về việc làm thế nào để kết hôn với bạn. Anh ta biết mình đã có được bạn rồi. Bạn đã cho anh ta biết như vậy qua từng lời nói và cử chỉ. Vậy nên ở một mức độ nào đó, anh ta sẽ coi sự tồn tại của bạn là đương nhiên. Có khả năng là bạn vẫn khiến những chuyện đó diễn ra bằng cách chủ động gợi ý hai người làm tình và hoặc cùng ăn bữa tối lãng mạn. Hỏi anh ta về tình cảm anh ta dành cho bạn, ước ao rằng anh ta sẽ dành ít thời gian ở văn phòng hoặc với bạn bè hơn để dành thời gian cho bạn. Đôi lúc bạn thậm chí sẽ thắc mắc liệu anh ta có đang ngoại tình không? Nếu bạn không áp dụng The Rules ở giai đoạn đầu của mối quan hệ, chồng bạn có thể sẽ phớt lờ bạn, ăn nói thô lỗ với bạn hoặc đối xử với bạn tệ bạc. Bạn sẽ tự hỏi liệu hành vi này có phải là hậu quả của việc nuôi dạy hoặc một điều gì đó trong quá khứ của anh ấy không? Cũng có thể là vậy, nhưng chúng tôi tin rằng đó là vì bạn đã không áp dụng The Rules. Anh ta chưa bao giờ cần phải đối xử với bạn như với cô gái trong mơ của mình. Chính người đàn ông đối xử hờ hững và phớt lờ người vợ đã theo đuổi mình sẽ không bao giờ làm như vậy với một người phụ nữ đã áp dụng The Rules. Bạo hành sẽ không diễn ra trong một mối quan hệ dựa theo The Rules, vì khi bạn làm giá và anh ta phải rất vất vả mới có được bạn, anh ta sẽ nghĩ bạn là người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời nhất trên đời, cho dù sự thật không phải như vậy. Anh ta sẽ đối xử với bạn như một viên ngọc quý, nhưng đừng tuyệt vọng. Hãy bắt đầu áp dụng The Rules ngay bây giờ một cách triệt để nhất có thể. Biết đâu anh ta sẽ chú ý đến sự khác biệt trong cách cư xử của bạn và muốn bạn nhiều hơn. Dưới đây là 5 gợi ý. 1. Đừng thường xuyên gọi điện khi anh ta đang ở chỗ làm. Khi bạn làm vậy, hãy giữ cuộc nói chuyện ngắn gọn và thiết thực. Mấy giờ phim chiếu nhỉ? Đừng gọi và nói, em nhớ anh quá, tối nay mình làm tình nhé. Anh ta phải là người gọi cho bạn để bộc lộ những xúc cảm đó. 2. Đừng chủ động gợi ý chuyện làm tình dù bạn có muốn đến thế nào chăng nữa. Hãy để anh ta được là người đàn ông, là kẻ xâm lược trong phòng ngủ. Xét về mặt sinh học, đàn ông phải là người theo đuổi phụ nữ. Nếu liên tục gợi ý chuyện làm tình, bạn sẽ làm cho anh ta cảm thấy bị yếu thế. Cư xử như một cô gái của The Rules trong buổi hẹn hò đầu tiên. Hãy tỏ ra thật e lệ, ve vãn khi anh ta cố gắng hôn bạn hoặc cắn lên cổ bạn. Làm vậy sẽ biến anh ta thành một con hổ dũng mãnh. 3. Hãy ăn mặc đẹp hơn, gợi cảm hơn một chút. Không có người đàn ông nào thích về nhà và thấy vợ mình lúc nào cũng đóng bộ quần thể thao và áo choàng tắm đâu. Hãy thử mặc quần bó, váy ngắn hoặc một chiếc áo cổ chữ V khoét sâu với màu vàng tươi sáng. Trang điểm và sức nước hoa, gội đầu. Hãy vờ như bạn đang hẹn hò với anh ta. 4. Hãy tỏ ra độc lập, bận luôn chân luôn tay. Đừng ngồi trên ghế sofa đợi chờ anh ta về nhà. Đừng làm anh ta phát chán với những tình tiết trong một ngày của bạn hay những cơn đau bạn phải chịu đựng. Lên thật nhiều kế hoạch với bạn bè, con cái, hàng xóm. Đi xem phim hoặc đến trung tâm thương mại. Hãy cứ đi thôi. Điều này sẽ khiến anh ta muốn chớp được một phút giây ngơi tay của bạn đến mức tuyệt vọng. Anh ta sẽ muốn dồn bạn vào góc phòng bếp để hôn nếu anh ta cảm nhận được rằng bạn không ở bên anh ta thật nhiều. Anh ta sẽ giận dữ nếu bạn nói chuyện điện thoại khi anh ta ở nhà vì anh ta sẽ muốn bạn là của riêng mình. Mọi chuyện sẽ là như vậy khi bạn áp dụng The Rules. Anh ta sẽ cảm thấy ở bên bạn chẳng bao giờ là đủ. Anh ta sẽ bắt đầu gọi điện cho bạn từ chỗ làm để rủ bạn đi ăn bữa tối chỉ có hai người hoặc đi chơi vào cuối tuần. Đây là điều bạn muốn. Đàn ông muốn hẹn hò những phụ nữ độc lập vì họ không thích phiền nhiễu. Họ thích theo đuổi những phụ nữ bận rộn. Nó đem đến cho họ cảm giác phấn khích như một cú touchdown hay home run vậy. 5. Hãy bắt đầu một thói quen mới. Phần lớn đàn ông thỏa mãn với việc ngồi nhàn rỗi trên một chiếc ghế dựa vào chiều chủ nhật, vừa uống bia vừa xem bóng bầu dục. Một số người mang công việc về nhà làm và dành cả buổi chiều bên bàn máy tính. Phụ nữ thường cảm thấy trống rỗng khi không được tham gia vào kế hoạch của bạn trai hoặc chồng hay không được chú ý. Bạn không được càm ràm bắt anh ta phải từ bỏ sở thích, bạn bè hoặc công việc chỉ vì lúc đó bạn đang chán. Bạn sẽ nhận được nhiều sự chú ý từ anh ta hơn nếu bạn trở nên bận rộn hơn cả anh ta. Hãy lên lịch những buổi họp mặt vui chơi cho lũ trẻ, chạy bộ hoặc tham gia các lớp aerobic ở phòng tập. Làm vậy không chỉ giúp bạn bận rộn mà còn trở nên thon gọn và quyến rũ hơn đối với anh ta. Anh ta sẽ tự hỏi liệu những người đàn ông khác có đang nhìn thân hình bạn trong bộ đồ tập bằng thun hay không. Việc đó sẽ có tác động tốt lên mối quan hệ. Nó sẽ khiến anh ta muốn tắt tivi hoặc máy tính đi và dành thời gian chỉ có hai người ở bên bạn. Bạn có thể tham gia một tổ chức từ thiện, đọc sách, chơi thể thao. Trọng điểm ở đây là bạn phải luôn giữ mình độc lập và bận rộn. Bằng cách đó, bạn sẽ không lãng vãng ở quanh anh ta và phàn nàn rằng anh ta chưa đủ quan tâm đến bạn. Tiếc rằng áp dụng The Rules đôi khi có nghĩa là bạn phải cư xử như thể mình đang độc thân, dù bạn đã kết hôn và có con một lần nữa. Hãy cảm thấy biết ơn rằng bạn không thực sự độc thân đi. Quy tắc số 27. Hãy áp dụng The Rules ngay cả khi bạn bè và bố mẹ của bạn nghĩ rằng chuyện đó thật điên rồ. Bạn có nhớ phản ứng của mình khi lần đầu nghe về The Rules hoặc lần đầu đọc cuốn sách này không? Chắc chắn bạn đã nghĩ cái ý tưởng này thật điên rồ, dối trá hoặc cực đoan. Tại sao tình yêu lại không thể tự nhiên hơn? Tại sao tôi không thể mời đàn ông đi chơi? Rốt cuộc thì chúng ta là phụ nữ hiện đại mà. Nhưng vì cách của bạn không có hiệu quả, bạn nhanh chóng nghĩ thoáng hơn. Sâu trong thâm tâm, một giọng nói vang lên rằng The Rules có thể là câu trả lời. Đừng ngạc nhiên nếu những người xung quanh không ủng hộ triết lý mới của bạn. Đừng ngạc nhiên nếu họ nghĩ bạn điên rồ hay chất vấn mọi điều bạn làm hoặc không làm. Khi mẹ bạn biết bạn vừa có hẹn với một người đàn ông, đừng ngạc nhiên nếu bà lợn vợn quanh bạn như một chú ong và cằn nhằn rằng bạn phải gọi lại ngay cho anh ta. Thay vì nói, con không thể gọi lại cho anh ta được, con đang áp dụng The Rules. Hãy nói rằng, vâng, thưa mẹ, con sẽ gọi lại cho anh ta sau khi con gội đầu. Hãy cứ trì hoãn bất cứ hành động nào có nguy cơ phá bỏ The Rules. Mẹ bạn có thể sẽ làm phiền bạn, nhưng chính những cô bạn gái của bạn mới là người làm khó bạn nhất. Có thể là bởi vì bản thân họ cũng không áp dụng The Rules. Đừng ngạc nhiên nếu họ nhìn nhận việc tuân thủ The Rules là hành vi chống lại chủ nghĩa nữ quyền. Họ có thể nói những điều như, cậu biết đấy, hôn nhân không phải là câu trả lời. Không người đàn ông nào có thể giúp cậu được đâu. Cậu phải đặt tôi lên trước chúng ta. Cậu không cần The Rules mà cần phân tích cặn kẽ, xem tại sao tớ lại muốn kết hôn đến vậy. Đừng nói, nếu tớ không kết hôn tớ sẽ tự sát. Hay, trên con tàu của Noe, ai cũng có đôi có cặp. Hãy chỉ mỉm cười và đổi chủ đề. Các bạn của bạn có thể nói với bạn rằng The Rules thiếu trung thực, rằng bạn cần phải để một người đàn ông biết chính xác con người thật của bạn, rằng không gọi hoặc không gọi lại cho anh ta là bất lịch sự. Trừ khi chính bản thân họ muốn làm theo The Rules, còn không đừng tranh luận hay giải thích với họ việc bạn đang làm. Hãy cứ lặng lẽ thực hiện The Rules và để kết quả tự lên tiếng. Sự thật là bạn bè của bạn và những người khác có thể không mang trong mình khao khát muốn kết hôn và sinh con mãnh liệt. Có thể họ hoàn toàn mãn nguyện với sự nghiệp và những sở thích của mình. Còn bạn thì không thể tưởng tượng một cuộc sống vắng bóng người chồng. Chúng tôi cũng vậy. Vì thế mà chúng tôi thực hiện The Rules, để đảm bảo không vụt mất người đàn ông chỉ dành cho mình. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm những phụ nữ có tư tưởng giống bạn, những người tin vào The Rules và muốn kết hôn, và hỗ trợ lẫn nhau như bất cứ nhóm hỗ trợ nào. Hãy gọi cho họ khi bạn muốn gọi cho anh ta. Đừng mất công hỏi những anh bạn khác rằng liệu họ có thích được phụ nữ theo đuổi không. Họ có thể nói một đằng nhưng lại tin một kiểu khác. Có lẽ họ sẽ nói mình cảm thấy hãnh diện khi được phụ nữ gọi điện và mời đi chơi. Nhưng họ sẽ không nói rằng những phụ nữ đó không phải những người họ muốn kết hôn hay thậm chí là hẹn hò cùng. Đừng khảo sát ý kiến của đàn ông. Và càng đừng nên hỏi ý kiến của những người đã kết hôn. Những người bạn và họ hàng đã kết hôn của bạn có thể sẽ nói, tôi không áp dụng The Rules mà vẫn kết hôn đó thôi. Họ sẽ vạch lá tìm sâu, một người thì nói rằng cô ấy đã chủ động mời chồng mình hẹn hò lần thứ hai, và một người khác thì nói rằng cô ấy đã trả tiền trong buổi hẹn ăn tối thứ ba. Đừng tranh luận với những người này. Đừng nói với họ bạn đang áp dụng The Rules vì mọi cách khác đều thất bại. Hãy chỉ mỉm cười và nói, ồ, cho vui thôi mà, và đổi chủ đề. Đừng dừng áp dụng The Rules vì những người phụ nữ đã kết hôn nói rằng họ không làm vậy. làm sao bạn có thể biết được cuộc hôn nhân của họ như thế nào? Làm cách nào bạn biết được liệu có phải vì cô ấy đã theo đuổi anh ta mà anh ta sẽ không phớt lờ cô hoặc không dành quá nhiều thời gian ở văn phòng? Bạn muốn một cuộc hôn nhân dựa theo the rules chứ không phải cuộc hôn nhân nào cũng được. Nếu bạn không thể tìm thấy bất cứ phụ nữ nào có tư tưởng giống mình để hỗ trợ bạn trong việc áp dụng the rules, hãy đọc quyển sách này thật nhiều, mang nó theo trong túi xách tay để xem lại khi đang đứng xếp hàng dài trong siêu thị, và luyện tập những gì bạn đã đọc được càng nhiều càng tốt. Hãy tin chúng tôi rằng nếu áp dụng the rules, bạn sẽ quá bận rộn với việc hẹn hò cùng người chồng tương lai của mình để có thể bận tâm hoặc thậm chí là nghĩ về những gì người khác đang làm hoặc suy nghĩ của họ dành cho việc bạn đang làm. Quy tắc số 28: hành xử thông minh và những the rules khác dành cho việc hẹn hò thời cấp 3. Bạn có nhớ ca khúc của Janis Ian với câu hát "Tôi đã biết được quy luật ở đời năm tôi 17, rằng tình yêu chỉ dành cho nữ hoàng sắc đẹp"? Sự thật là, trừ khi bạn trông giống như Brocky Shields, còn không thì cấp 3 có thể là một khoảng thời gian khó khăn. Bạn nổi mụn và không thể hòa nhập với những nhóm nổi tiếng. Chưa kể bạn còn phải đi vũ hội theo nhóm vì không có chàng trai nào đi cùng. The rules cho học sinh cấp 3 của chúng tôi không đảm bảo sẽ đem đến cho bạn một chàng trai để hẹn hò trong đêm vũ hội, nhưng nó sẽ giúp bạn phát huy những khía cạnh tốt đẹp nhất của mình và khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác phái. 1. Nếu bạn bị mụn nặng, hãy đến bác sĩ da liễu để khám. Đừng ăn những món nhiều dầu mỡ, pizza, khoai tây lát mỏng, khoai tây chiên, khiến cho mặt bạn đổ dầu. Ăn hoa quả, rau củ và uống 6-8 cốc nước mỗi ngày. Và hiển nhiên là bạn cũng không bao giờ được nằm ườn trên giường vào tối thứ bảy. Hãy vui chơi và lên những kế hoạch. Hãy bắt đầu tin tưởng từ bây giờ rằng bạn là một sinh vật độc nhất vô nhị. Xem quy tắc số 1. 2. Dùng tiền lương trông trẻ của mình để làm móng và mua quần áo đẹp. Bạn có thể trang điểm nhưng đừng quá đà. Chúng ta muốn mình trông xinh đẹp chứ không phải lố lăng. 3. Nếu bạn cảm nắng một anh chàng, có thể là bạn của anh trai bạn chẳng hạn, đừng cư xử như con trai với anh ta. Đừng đội mũ bóng chày và ngồi xem một trận đấu bóng với hội bạn trai của anh ta. Nếu anh ta ở gần bạn, đừng bắt chuyện với anh ta trước. Hãy tỏ ra kín đáo và có đôi chút bí ẩn. Hãy để anh ta chú ý đến bạn. 4. Ra ngoài và hòa nhập với đám đông chứ đừng ngồi trong nhà sầu lo. Bạn phải đi biển, đi xem phim, đến những bữa tiệc, thay vì ở trong phòng gặm nhấm khuyết điểm của bản thân và lẩm nhẩm lời thơ của Sylvia Plath. Khi bạn đến những bữa tiệc, buổi khiêu vũ hoặc bờ biển, đừng điên cuồng nhìn ráo rác xung quanh tìm kiếm một anh chàng để nói chuyện cùng hoặc mời bạn nhảy. Đừng nhai kẹo cao su và cười ré lên. Hãy bước thẳng lưng như thể bạn đang cố gắng cân bằng một quyển sách trên đỉnh đầu. Mắt nhìn thẳng và luôn tỏ ra thật hào hứng dù bạn đang cô đơn hoặc chán muốn chết. 5. Nếu quyết định sẽ làm tình, hãy đợi cho đến khi bạn có một mối quan hệ ổn định. Sử dụng các biện pháp tránh thai, đặc biệt là bao cao su. Bạn không muốn có thai ngoài ý muốn hoặc mắc bệnh truyền nhiễm đâu. Những hành vi bộc phát và vô trách nhiệm không phải là the rules. Trong những năm 90, thậm chí việc chờ đợi đến khi bạn đã trưởng thành hơn còn ngầu và an toàn gấp bội kìa. 6. Đừng hút thuốc, dùng chất kích thích hoặc uống rượu, ngay cả khi một anh chàng sành điệu và đẹp trai đang gây áp lực, khiến bạn cảm thấy mình phải làm như vậy. Thuốc lá không tốt cho sức khỏe, chất kích thích và rượu làm thay đổi nhận thức, gây nghiện và có thể khiến bạn làm việc gì đó mà mình không muốn. Ví dụ như ngủ với anh ta trong buổi hẹn đầu tiên. Để áp dụng được the rules, bạn phải luôn đi trước một bước. Chất kích thích và rượu sẽ khiến bạn rối trí và trì độn, và đó chắc chắn không phải hành vi dựa theo the rules. 7. Cấp 3 là thời điểm lý tưởng để bắt đầu chơi một môn thể thao như chạy, aerobic, bơi lội hoặc tennis. Việc này không chỉ tốt cho cơ thể mà còn có lợi cho đời sống xã hội của bạn nữa. Bạn có thể xã giao, làm quen với nhiều người trên đường chạy hoặc sân chơi tennis. Một sở thích lành mạnh sẽ giúp bạn có việc gì đó để làm vào mùa hè. Nếu có tiền, bạn có thể cân nhắc việc đến trại hè tennis để gặp được những chàng trai thích thể thao cùng tuổi với bạn. Nếu bạn đi làm vào mùa hè, hãy đảm bảo rằng vào những ngày nghỉ của mình, bạn sẽ đến biển, tắm nắng để có làn da nâu một cách an toàn. Mặc quần đùi và bikini, bơi lội, chơi tennis hoặc trượt patin. 8. Hãy tỏ ra tự tin dù bạn không cảm thấy như vậy. Để ý xem những cô bạn nổi tiếng nhất trong trường đang mặc quần áo, đi giày dép, sử dụng túi xách, trang điểm và để kiểu tóc như thế nào.